không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, ta có tội. Ta nguyện ý bị phạt. Giải thích, Đông Hoàng dạy ra khoảng khắc về sau. Phản ứng kịp, chính mình tại theo Vân Trung Tử đi trước thần tinh tinh hệ thời điểm. Từng tại hai người trước mặt biến trở về chính mình bổn tướng. Bây giờ cũng vậy, nói như vậy, Tú Nhi nàng biết, là, nàng biết, cho nên nói, Đông Hoàng, ngươi muốn như thế nào giải thích đâu? Cái này, Đông Hoàng biểu thị rất là quấn quýt, bởi vì, hắn đối với ở phương diện này không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Dù sao, cho tới bây giờ đều là xuôi gió xuôi nước. Cũng chính là gần nhất mới bắt đầu ăn két, một chút kinh nghiệm cũng không có, ngươi làm cho hắn làm sao đi theo Dương Quang Tú giải thích. Lâm Bắc các hạ, muốn không được ngươi giúp ta giải quyết một chút thôi, ta giúp ngươi, ta thế nào giúp ngươi, cái này có thể là ngươi đồ đệ của mình, có thể không phải của ta, nếu như ta nhớ kỹ không sai, ngươi tương lai đạo lữ. Tựa hồ liền đã dự định đi, Đông Hoàng dự định đạo lữ, chính là Dương Quang Tú. Bây giờ, Đông Hoàng dĩ nhiên làm cho Lâm Bắc đi giúp hắn giải thích một cái, mà không phải tự thân lên sân khấu. Lâm Bắc cười, ta chuyện này, không phải là không có kinh nghiệm này. Hơn nữa, Lâm Bắc các hạ, ngài bất kể nói thế nào, đều là có thê thất người, loại chuyện nhỏ này. Đối với ngươi mà nói, hẳn rất đơn giản đi. Đúng, Lâm Bắc phía trước nhưng là với hắn khoe khoang qua có lão bà người. Hơn nữa sinh hạ hai đứa bé, như thế người có kinh nghiệm tự thân xuất thủ, làm sao có thể không được? Ta là có lão bà, hơn nữa còn có hai cái hai nữ. Nhưng là, cái này chủng sự tình, ngươi cần người khác giúp ngươi. Lẽ nào liền không cảm thấy thẹn sao? Ta chuyện này, Đông Hoàng, nghe ta một câu, cái này chủng sự tình cũng là ngươi tự thân ra ngựa tương đối khá. Vì sao? Bởi vì, ta sợ ta quất xoái, hội cướp đoạt ngươi vĩ đại tới đạo lữ. Ngoặc kép, ha ha ha, nói đùa, bất kể như thế nào, cái này chủng sự tình là chính mình gây họa. Hay là muốn chính mình đi tự thân giải thích. Dù sao, như vậy có thể cho thấy ngươi thật tình. Biết không, chuyện này, tốt đi, ta thử một phen. Cuối cùng, Đông Hoàng vẫn là quyết định tự thân lên sân khấu. Không phải sao, vòng qua Lâm Bắc, đi tới hai người trước mặt. Lý Cẩu Đản cùng Dương Quang Tú tựa hồ là cảm nhận được sau lưng có người đến. Nhìn lại. Chứng kiến người tới là Đông Hoàng thời điểm, mang trên mặt một tia kinh ngạc màu sắc. Bất quá, rất nhanh, một cái trong đó mang theo quấn quýt màu sắc, mà đổi thành một cái, tắc thì là mang theo hoảng sợ màu sắc. Đông Hoàng bệ hạ, sư phụ, ta sai, ta không nên tiết lộ ngươi bí mật. Ta có tội, ta nguyện ý bị phạt. Bất quá, có thể hay không nên. Lý Cẩu Đản khi nhìn đến Đông Hoàng một khắc kia, đầu tiên là sợ hãi, bất quá, rất nhanh thì nước mắt giàn giụa thủy nước mũi, hướng Đông Hoàng bắp đùi ôm đi, kêu khóc, khẩn cầu Đông Hoàng không nên giết hắn. Cái này thần tình, nhìn người vây xem đều cho rằng, Đông Hoàng tựa hồ là tội ác tày trời người. Ngươi chuyện này, Cẩu Đản, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên, Đông Hoàng cũng không biết Lý Cẩu Đản dễ nói để lộ bí mật là có ý gì. Chỉ thấy Lý Cẩu Đản đột nhiên ôm lấy bắp đùi của mình. Ngửa đầu khóc giống, nước mũi nước mắt đều lau ở chính mình áo choàng lên. Được kêu là một cái ác tâm, thân là hắn Đông Hoàng đệ tử ký danh. Dĩ nhiên như này ác tâm, Đông Hoàng đột nhiên sinh ra nhất chủng giết chết người này cách nghĩ. Ngươi đi cho ta mở. Không được, ta không đi, ta có tội. Đông Hoàng bệ hạ, khinh suất tha thứ ta vừa chết, nhưng sau nghiêm phạt ta đi. Nghe được Đông Hoàng lời nói về sau, Lý Cẩu Đản lấy vì Đông Hoàng là không được muốn gặp được hắn, đơn giản trực tiếp làm cho người đi giết chết hắn. Cái này tại sao có thể? Hắn Lý Cẩu Đản, tuy là tuổi còn trẻ, tuy nhiên lại có cao xa lý tưởng. Tại sao có thể chết ở chỗ này? Ngẫu nhiên, ôm lấy Đông Hoàng bắp đùi càng ngày càng gấp, chết sống không buông tay. Bất đắc dĩ phía dưới, Đông Hoàng bắt lại Lý Cẩu Đản, nhưng sau ở hai người nhìn kỹ phía dưới, đem Lý Cẩu Đản ném thượng thiên khoảng không đi. Đông Hoàng bệ hạ, ta nhất định sẽ trở lại, nhất định sẽ làm cho ngươi tha thứ cho ta. Cút, đem Lý Cẩu Đản ném đi về sau. Đông Hoàng thở phào một cái, cuối cùng không có người đến chặn đường. Tú Nhi, ta, ngươi thật là Đông Hoàng sao? Ta, đúng thế. Đồng thời, nghe được Dương Quang Tú lạnh như băng ngữ khí, Đông Hoàng nội tâm có điểm hoảng sợ. Mặc dù là bình thường, Dương Quang Tú cũng sẽ không dùng cái giọng nói này nói chuyện với hắn. Nhưng hôm nay, dĩ nhiên lần đầu tiên nghe được cái giọng nói này, muốn bị, này lúc, Đông Hoàng nội tâm có thể nói là thập phần bối rối. Rất sợ Dương Quang Tú hội cự tuyệt hắn, sau đó rời đi, cho nên, này thì Đông Hoàng đầu không ngừng mà đang suy tư. Một giây mấy trăm ngàn chủng phương pháp tự hỏi, như Dương Quang Tú quyết ý rời đi, chính mình muốn không nên ra tay ngăn cản. Dù sao, Dương Quang Tú nhưng là trong trời đất này duy nhất một cái cùng hắn huyết mạch người ở gần, cũng là duy nhất một cái tu vi ở hắn phía dưới, nhưng có thể thừa nhận hắn tự thân mang theo mang ngọn lửa nữ nhân. Loại nữ nhân này đã bị hắn nhìn kỹ vì đồ đạc của mình, cho nên hắn quyết định một hồi, như Dương Quang Tú quyết ý muốn rời đi nói, không được quản dùng dạng gì thủ đoạn, đều phải để lại ở Dương Quang Tú. Mặc dù là ở Dương Quang Tú trong nội tâm lưu hạ không thể xóa nhòa ấn ký, vậy cũng sẽ không hối tiếc. Nói như vậy, ngươi tại sao muốn ẩn giấu thân phận của mình? Còn nữa, ngươi tới gần ta là có ý gì? Ta với ngươi cộng đồng sinh hoạt mấy nghìn năm lâu, nhất cử nhất động của ngươi, hành vi cử chỉ ta đều đã nhìn ra, cho nên ta không hy vọng ngươi ở đây đối với ta có chút lừa dối. Cho nên, trả lời ta, ngươi tới gần ta mục đích thật sự đến tột cùng là cái gì? Dứt lời, bốn phía vắng vẻ không gì sánh được. Đông Hoàng nghe vậy, cúi đầu trầm tư, hắn đến tột cùng là tại sao muốn tới gần Dương Quang Tú? Vì sao? Là vì đem Dương Quang Tú bồi dưỡng thành hắn đạo lữ sao? Đúng thế, chỉ bất quá, như cái ý nghĩ này pháp lời nói ra, có thể hay không lọt vào Dương Quang Tú bạch nhãn? Lời nói ra, có thể hay không rất không có thưởng thức? Lúc này, Đông Hoàng rất hoảng sợ, không biết đến tột cùng nên trả lời như thế nào. Một bên, nhìn đứng ở nơi đó, cùng đầu gỗ một dạng hai người, Lâm Bắc mang trên mặt mỉm cười, hưởng chỉ đà khởi, chỉ thấy một tấm ghế nằm, một bao popcorn, một ly nước trái cây xuất hiện ở trong tay, cứ như vậy nằm ghế nằm trên lẳng lặng xem đùa giỡn. Lúc này, hai người đều hết sức chi hoảng sợ, Đông Hoàng lo lắng Dương Quang Tú sẽ trực tiếp rời đi, đồng thời dành cho hắn bạch nhãn. Mà Dương Quang Tú, tác thì là thập phần kích động, bởi vì, nàng Bạch Mã Vương Tử, lại chính là cái kia hèn mọn lão đầu. Hơn nữa, lão đầu kia, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền đối nàng có ý tứ. Lúc này, nàng đang suy tư, một hồi nếu như Đông Hoàng nói muốn theo đuổi nàng là đáp ứng chứ? Vẫn là đáp ứng chứ? Vẫn là đáp ứng chứ? Đây là một cái vấn đề, nếu như sảng khoái như vậy trả lời nói, có thể hay không bị Đông Hoàng cho rằng là nói năng tùy tiện nữ tử. Ai, hai cái tình trường ngu ngốc, lẽ nào đều nhìn không ra đối phương tâm tư sao? Nhìn hai người như trước cùng đầu gỗ một dạng dựng đứng ở này chỗ, Lâm Bắc không khỏi lắc đầu thở dài nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.